Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, hệ thống ngươi lại tới. 11 càng, Zurich chuyến đi, chỉ có Giản Bằng Phi, Giang Bác hai người. Đương nhiên, trước đó, Trang Miểu đã đi đầu đi Zurich. Cũng tại Zurich, vùng ngoại thành thuê một tòa dùng cho cất giữ hoàng kim an toàn nhà kho. Mà Giản Bằng Phi, tại trước mấy ngày chuẩn bị bên trong, cũng thuê hai cái đáng tin bảo an đoàn đội. Cùng nhau hết thảy có 50 người. Những thứ này bảo an đoàn đội bảo tiêu. Đem tại Giản Bằng Phi đến Zurich, 3 ngày sau đó lại tiến về. Theo Dương Thành đến Zurich. Nửa đường tại Roma vòng vo một lần máy, tiền tiền hậu hậu hết thảy hoa 17 giờ. Đến Zurich về sau, Giang Bác ngày thứ hai vứt xuống Giản Bằng Phi, tiến đến cùng Trang Miểu tụ hợp, cũng đem cái kia 26.5 tấn hoàng kim theo trong hòm item lấy ra, bỏ vào Trang Miểu thuê cái kia an toàn trong kho hàng. Làm xong đây hết thảy, lại dẫn Giản Bằng Phi tiến đến nhà kho, cũng cái chìa khóa giao cho hắn, có bí mật khế ước ước thúc, Giang Bác không sợ Giản Bằng Phi phản bội hắn. Mặt khác, nhà kho trang bị hiện đại hóa gác cổng, đồng thời liền lưới, dưới tình huống bình thường, ngoại nhân là mở cửa không ra, bởi vì gác cổng mạng lưới cùng Mã Tĩnh Bình bên kia liên quan lấy. Chỉ có Mã Tĩnh Bình đối lên số mới có thể mở cửa, nếu như cưỡng ép phá hư, sẽ khiến cảnh báo, Mã Tĩnh Bình bên kia cũng có thể trước tiên biết, nếu là có người dám giở trò. Ha ha, đây là tại nước ngoài, cũng không phải ở trong nước. Giang Bác bằng vào cao đến 75 mức năng lượng, hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Mặt khác, Giản Bằng Phi biểu thị, vì đem hoàng kim giá bán tối cao hóa, kỳ thật không dùng lấy duy nhất một lần mua bán thủ đoạn. Hoàn toàn có thể mỗi ngày bán tháo một số, đem suất hàng lượng khống chế tại 1 tấn trở xuống. Cứ như vậy, thuận lợi, chừng 1 tháng là có thể đem 26.5 tấn hoàng kim toàn bộ xuất thủ. Hơn nữa còn có thể cầm tới đối lập tương đối cao giá cả. Cứ việc thao tác có chút khó khăn, nhưng Giản Bằng Phi biểu thị hắn có thể làm. Hoàn toàn không có vấn đề, Giang Bác hiện tại tạm thời cũng không thiếu tiền, liền đồng ý phương án của hắn, tại Zurich ở lại mấy ngày, đợi đến trong nước cái kia hai cái bảo an đoàn đội dẫn người trước đến về sau. Giang Bác mới cùng Trang Miểu đi máy bay lại về tới trong nước. Nhóm này Hoàng Kim muốn toàn bộ xuất thủ, thời gian đến còn muốn 1 tháng, thời gian lâu như vậy. Giang Bác tại Zurich không sống được, quan trọng hắn ở nước ngoài cũng không có tác dụng gì. Liền về trước quốc, nếu như xuất hiện cái gì tình huống dị thường, Mã Tĩnh Bình bên kia cũng có thể trước tiên thông báo hắn. Đi máy bay 10 mấy tiếng liền đi qua, hoàn toàn tới kịp, mà lại, Zurich chỉ an cũng không tệ lắm, nơi này ức vạn phú ông rất nhiều. Đối với Zurich cái kia khổng lồ hoàng kim tổng kho mà nói, 26.5 tấn hoàng kim vẫn thật là không tính là gì. Cho nên chỉ cần Giản Bằng Phi xuất hàng thời điểm cẩn thận một chút, bình thường là sẽ không xuất hiện trạng huống dị thường. Yến Ninh thời gian ngày 21 tháng 7, trở lại trong nước, vừa xuống phi cơ, Giang Bác thì nhận được Du Huyền gọi điện thoại tới. Huy, đang làm gì đâu? Du Huyền vậy rất tốt, nghe thanh âm theo điện thoại di động truyền vào Giang Bác trong tai. Vừa xuống phi cơ, ngươi làm sao gọi điện thoại cho ta? Khách ít đến a, có chuyện gì sao? Giang Bác trả lời, Du Huyền cười nhẹ nhàng nói. Ta số 22 sinh nhật, cũng chính là ngày mai, muốn mời ngươi tới tham gia sinh nhật của ta yến hội. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là ngươi đến có rảnh. Có rảnh, ngươi cho cái thời gian cụ thể cùng địa chỉ đi. Đến lúc đó nhất định qua đến cấp ngươi cổ động. Giang Bác cười nói, cảm ơn a, địa chỉ một hồi phát người WeChat phía trên. Cúp điện thoại, Giang Bác ngồi xe trở lại Hắc Cốt Đầu tổng bộ. Nhạc Thi Thanh phát hiện mình phần công tác này là thật không giống công việc bình thường. Mỗi ngày ngoại trừ quét dọn văn phòng, chỉnh lý văn kiện, pha trà cùng cà phê bên ngoài thì cơ bản không có chuyện gì. Suốt ngày tránh thức cần công tác thời gian cũng liền 2 đến 3 giờ thời gian. Mà lại, bởi vì Giang Bác 3 ngày 2 đầu đều không ở công ty, cũng không ai quản nàng. Nàng hoàn toàn có thể tự do chi phối thời gian của mình. Bất quá, nàng vẫn như cũ mỗi ngày đều kiên trì đang làm việc trên cương vị. Nhưng làm xong công tác về sau, nàng thì rảnh rỗi, nhẹ nhàng như vậy thanh nhàn công tác, để cho nàng cảm giác không quá thói quen, có chút trống rỗng, không phong phú, nhàn nhã mấy ngày, cũng không người đến quản. Cái này khiến Nhạc Thi Thanh lá gan lớn lên, bắt đầu đã làm một ít công tác bên ngoài sự tình. Buổi sáng quét dọn xong boss phòng, cũng đem tổng trải qua làm bên kia đưa tới văn kiện phân loại chỉnh lý tốt, đặt ở lão bản trên bàn công tác. Về sau, Nhạc Thi Thanh trở lại thư ký của mình văn phòng, nằm tại mềm mại trên ghế salon, đánh một buổi sáng trò chơi. Buổi chiều, nhìn một chút kinh điển sách lược án lệ, cảm giác tẻ nhạt vô vị, vặn vẹo uốn éo eo. Phát hiện mình mấy ngày gần đây nhất quá lười, đến hoạt động một chút mới được. Sau đó liền trong phòng làm việc trên mặt thảm. Kiện đứng lên, Giang Bác tại về phòng làm việc của mình thời điểm, đi ngang qua Nhạc Thi Thanh văn phòng, gặp cửa phòng là khép hờ. Tâm lý có chút hiếu kỳ chính mình không có ở đây thời điểm, Nhạc Thi Thanh cái này cô nàng đến cùng đang làm gì? Liền thân thủ đẩy cửa, tiến nhập phòng làm việc của nàng. Bởi vì cửa chất lượng vẫn còn, Giang Bác động tác cũng rất nhẹ, cho nên tiến vào văn phòng cơ hồ không có phát ra một chút thanh âm. Lọt vào trong tầm mắt, chỉ thấy Nhạc Thi Thanh nữ nhân kia giờ phút này đưa lưng về phía cửa, chính tay phải chân trước chống đỡ tại trên mặt đất, thân thể chếch treo lơ lửng giữa trời, hai chân chụm lại chăm chú thẳng băng, tay trái cắm ở phần eo, bày ra một cái kỳ quái tư thế, đồng thời còn tại trên dưới xách động, tựa hồ là đang tập thể dục. Giờ làm việc, người thế mà ở văn phòng công nhiên làm loại hành vi này, có chút không hợp lý a. Muốn là đặt tại khác lão bản chỗ đó, 100% sẽ đập ngươi tiền lương. Ngay tại Giang Bác nghĩ ra âm thanh đánh gãy nàng tập thể dục tiết tấu lúc, trước mắt ánh sáng màu lam lóe qua, mở ra hệ thống xem xét, tới cái để thần sắc hắn cổ quái nhiệm vụ. Lâm thời nhiệm vụ một chân, xinh đẹp muội tử đều là dùng để đau. Gặp phải một cái mỹ lệ mê người nữ sinh ở trước mặt ngươi bày ra tính cảm giác tư thế, ngươi chẳng lẽ không muốn đau tê dần nàng sao? Mời dùng chân của ngươi hướng trên người của nàng đạp truy cập, để cho nàng đau tê dần. Khen thưởng 1000 tích phân. Ấm áp nhắc nhở, kiểm tra đến vật phẩm của ngươi cột bên trong có 2 tấm nhiệm vụ sinh ra thẻ, ngươi có thể tiêu hao 1 tấm trong đó, đến để cái này đơn giản nhiệm vụ biến đến cao hồi báo. Khen thưởng nhưng từ 1000 tích phân biến đến 5000 tích phân. Xin hỏi phải chăng tiêu hao nhiệm vụ sinh ra thẻ? Là hay không? Xem hết nhiệm vụ giới thiệu cùng ấm áp nhắc nhở, Giang Bác ánh mắt nhỏ nháy, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Hệ thống, người mẹ nó lại tới. Yên lặng mấy tháng hệ thống, hôm nay nhìn đến xinh đẹp muội tử về sau, nhịn không được lại cợt nhả đi lên, động một chút lại muốn đánh nhất quyền đạp một chân. Thật là, không cảm thấy rất quá đáng, rất không có phong độ thân sĩ sao? Bất quá, đó là cái tích phân có thể đạt tới 5000 nhiệm vụ a. Giang Bác phát hiện mình cũng không có cách nào cự tuyệt, mà lại đóng lại hệ thống nhìn chằm chằm Nhạc Thi Thanh từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Cứ việc chỉ là bóng lưng, nhưng thân hình của nàng xác thực quá tốt rồi. A4 eo là thật tỉ mỉ, xinh đẹp, đồn cũng tròn trịa chặt chẽ. Một đôi giày nhỏ thẳng tắp lại cân xứng chân dài tuyệt đối có thể miều sát đại bộ phận siêu mẫu. Đối với phổ thông nam nhân mà nói, đây là sự thực. Một cái có thể nhìn dáng người cùng bóng lưng thì có thể để người ta yêu nữ nhân, đồng thời cũng để cho người có loại kìm lòng không được muốn đạp nàng một chân, đánh nàng nhất quyền. Nhìn nàng một cái đến cùng là phản ứng gì xúc động. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.